Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, Bạch Vận nhúng tay, như thế nói đến, trong tiên vực cũng không yên ổn a. Bạch Vận đối với cái này ngược lại là sớm có đoán trước. Nơi có người liền nhất định sẽ có không tuân quy củ. Nhưng nghe nói huyết mạch truyền thừa sự tình lại là đầu một lần. Huống hồ cái này lớn như vậy tiên giới chia làm 24. Có thể so sánh phàm giới khó quản muốn rất nhiều. Mà lại thân ở tiên vực tầng dưới chót người đều phần lớn quái gở. Nào có nhiều người như vậy tình ấm lạnh. Nàng cười cười nói, bất luận như thế nào, ta đều là đi ra xem một chút tốt. Phó Diệp Hinh cùng Nhan Linh Mỹ hai người đều là nhận đồng nhẹ gật đầu. Vương Mạc Dung, Ôn Lôi hai người cùng Lý Yến một người chiến đấu thăng lên đến không trung. Người quan chiến cũng không nhiều lắm, tại thiên thâm trong các bế quan người xa xa muốn so Ngô Đồng các nhiều hơn nhiều. Phần lớn đều tại vì mình tiên đồ tu luyện mà tu luyện. Mà cái này ba chuyện cá nhân tóm lại là một cái náo nhiệt. Xem trò vui người cũng có hơn 10 người, nhưng không có một cái muốn đi thông bẩm các chủ. Đây chính là người tâm ân y Lý Yến quanh thân kiếm khí quay chung quanh. Cùng hai người chiến đấu cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vương Mạc Dung thực lực mặc dù hơi kém hai người, lại đem điểm này không đủ dùng chiêu thức đền bù. Chiêu thức khắp nơi tàn nhẫn, cơ hồ mỗi một chiêu đều là chí mạng. Lý Yến dường như cũng không kiêng kỵ Ôn Lôi, ngược lại khắp nơi đề phòng Vương Mạc Dung, lấy phong hệ trên không trung không ngừng sôi trào. Nàng một bên cao giọng nói ra, Ôn Lôi, nam nữ song tu vốn chính là lẽ thường, huống hồ các ngươi dạng này không phân tốt xấu cùng ta đánh nhau. Ngươi làm sao không hỏi xem ngươi kia nhân tình, đến tột cùng là hắn câu dẫn ta, vẫn là ta câu dẫn hắn. Đã làm sai chuyện ngươi còn không thừa nhận, thật là một cái tiện nhân. Vương Mạc Dung nghiến răng nghiến lợi cả giận nói. Bạch Vận đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, không chút do dự bay về phía không trung. Nàng cũng không trợ giúp Ôn Lôi cùng Vương Mạc Dung, mà là phất tay đem ba người trong nháy mắt tách ra. Đem ba người trong nháy mắt kích rơi xuống trên mặt đất. Nàng khinh miệt nhìn về phía Lý Yến. Lại đối Ôn Lôi cùng Vương Mạc Dung nói ra, ba người các ngươi liền là đánh lên 10 ngày 10 đêm. Chuyện này liền có thể giải quyết a. Bạch Vận hoành nhúng một tay, Vương Mạc Dung cùng Ôn Lôi chỉ cảm thấy lúc này Bạch Vận đối với các nàng mà nói có vẻ hơi quen. Thuộc lại rất xa xôi, Bạch Vận cũng không có trợ giúp các nàng, coi bọn nàng thực lực hôm nay, lại đối Bạch Vận có chút nhìn không ra. Vương Mạc Dung mở miệng nói ra, Vận Nhi, là tiện nhân kia câu dẫn Ôn Lôi tỷ bạn lữ. Tùy ngươi nói thế nào, bây giờ ta cũng không sợ đem sự tình làm lớn chuyện. Còn có ngươi Bạch Vận, đừng cho là mình tăng lên thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Lý Yến không chút khách khí nói, nhưng nhìn về phía Bạch Vận kia dọa người ánh mắt, cũng liền bận bịu cúi đầu. Phó Diệp Hinh cùng Nhan Linh Mỹ hai người liền tranh thủ người không liên hệ xua tan. Sau đó đứng ở Bạch Vận sau lưng, chuyện này làm lớn đối ba người các ngươi đều không có chỗ tốt. Mạc Dung ngươi vì Ôn Lôi tỷ ra mặt là một chuyện tốt. Nhưng cái này mấu chốt của sự tình cũng không tại Lý Yến trên thân. Cuối cùng vẫn là Ôn Lôi tỷ tình cảm xảy ra vấn đề. Bạch Vận chỉ phải nghĩ ra một cái dạng này xử lý phương pháp. Bây giờ mình còn tại thiên thâm các, Lý Yến cũng không dám trắng trợn đi đối phó Ôn Lôi cùng Vương Mạc Dung. Mình cũng còn có thể chiếu cố một chút, nếu quả như thật xảy ra sự tình, vậy thì không phải là Ôn Lôi cùng Vương Mạc Dung có thể gánh chịu. Đau khổ tu luyện nhiều năm, vì chính là tại tiên vực đứng vững gót chân, nàng ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, Ôn Lôi tỷ, đối với dạng này bạn lữ. Ngươi là có hay không thật đúng là cần. Ôn Lôi đôi mắt đẹp lưu truyền. Nàng không phải không rõ ràng chuyện như vậy. Chỉ là hai người đã từng là như vậy yêu nhau. Nỗ lực không phải một đinh một chút. Bạch Vận ý tứ nàng cũng là rõ ràng. Giờ phút này nếu là không còn sớm hạ quyết đoán. Tương lai cũng chỉ là khổ chính nàng. Một người mặc trường bào màu vàng nhà tuấn tú nam tử lại là không nhúc nhích đứng sừng sững ở. Nguyên Địa, sắc mặt của hắn có chút xoắn xuýt, lại là tại lúc này đi tới Ôn Lôi trước mặt, bình tĩnh mở miệng nói ra, tiểu Lôi, cuối cùng vẫn là ta có lỗi với ngươi, ta cô phụ ngươi một tấm chân tình, ngươi ta sẽ không còn có bất kỳ quan hệ gì, về sau cũng quyền đương là người xa lạ thôi. Ôn Lôi trên mặt trượt xuống nước mắt, quay người liền muốn ly khai, giờ này khắc này Ôn Lôi, đối trước mắt đã từng yêu nam tử, đã không ôm ấp bất cứ hy vọng nào, tâm chết lỗi nặng hết thảy, chỉ bất quá, kia chính là nàng Hồng Trần, ta không biết ngươi tên gì, nhưng tình lữ ở giữa đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ngươi hẳn là cho Ôn Lôi tỉ một chút đền bù, Bạch Vận đối nam tử kia thản nhiên nói. Đền bù, kia tuấn tú nam tử nhìn về phía Bạch Vận, lạnh lùng nói, ngươi muốn cái gì đền bù, giữa chúng ta ngươi tình ta nguyện, coi như đã từng phát sinh qua cái gì, chẳng lẽ ta không có nỗ lực à? Kia tuấn tú nam tử tên là Dương Tranh Soái, đối Bạch Vận chỉ là quẳng một cái liếc mắt, tự mình liền muốn rời khỏi, không có chút nào để ý tới tất cả mọi người ở đây. Giờ phút này như muốn rời đi, chỉ sợ có chút không ổn. Bạch Vận trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Tranh Soái trước mặt. Vươn tay cánh tay đem nó ngăn lại. Nàng gặp qua không ít cặn bã nam, lại chưa thấy qua ăn xong lau sạch về sau. Cái gì đều không để ý người. Nếu như dạng này người cũng có thể lưu tại tiên vực. Thật là làm cho nàng chỗ trơ trẽn. Tên Bạch Vận tại thiên thâm các người biết cũng không nhiều. Chỉ có tiến trước ba mới có thể bị thiên thâm các rộng làm người biết. Lý Yến sở dĩ e ngại Bạch Vận, đó là bởi vì Bạch Vận trong khoảnh khắc liền đem ba người bọn họ đánh rơi. Mà lại làm người làm việc cũng là có thu tất báo. Càng là nhìn không thấu người, nàng mới càng là không có nắm chắc đối phó. Vận Nhi muội muội, thả hắn rời đi thôi. Ta không sao. Ôn Lôi chỉ biết mình cái này bạn lữ có hơn người thiên phú tu luyện. Nếu không cũng sẽ không sớm nàng một bước đi vào thiên thâm các. Nếu không phải đem Lý Yến cùng Dương Tranh đẹp trai sự tình đánh vỡ. Nàng cũng không biết lúc nào mới có thể phát hiện. Vị này tiên hữu, ta không biết ngươi. Ngươi nếu là dám lại đối ta không tôn trọng. Đừng có trách Dương mỗ không khách khí. Dương Tranh xoáy khí thế trên người lạnh lẽo. Quanh thân nguyên khí quay chung quanh, Bạch Vận vẫn như cũ bất vi sở động, nàng lộ ra nhàn nhạt đôi này lúm đồng tiền nhỏ, con mắt khẽ híp một cái, cánh tay trong nháy mắt xúc tích lực lượng, bàn tay nắm tay, một quyền đem Dương Tranh xoáy kích lui về sau mấy mét. Lung lay trong tay nắm đấm cười nói, không muốn cho thể diện mà không cần, không nhiều không ít, 20 năm tài nguyên tu luyện đền bù cho Ôn Lôi tỷ. Nếu không hôm nay đừng muốn rời đi, nằm mơ, Dương Tranh đẹp trai ánh mắt hung ác, theo giơ tay lên, một thanh dài gần 2 thước đại đao nắm trong tay, ta nhưng là tiên cảnh trung kỳ bát giai viên mãn thực lực. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, đợi ta đem ngươi giết, đưa ngươi xử tử nguyên âm hấp thu, lại đem tu vi của ngươi hút khô, nghe như vậy ác độc lời nói, Bạch Vận nộ khí trong nháy mắt lên cao. Thân hình khẽ động, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Dương Tranh Soái trước mặt. Trong lòng bàn tay liệt diễm thiêu đốt, luyện lửa thúc nguyên trường, vẻn vẹn chỉ là một trường chi uy, kia lửa cháy ngập trời hình thành nguyên khí công kích, đem Dương Tranh Soái một trường chấn ra ngoài, miệng phun máu tươi, hắn một mặt khó có thể tin nói, ngươi lại là địa tiên trung kỳ viên mãn. Dương Tranh đẹp trai lời nói đem Vương Mặc Dung, Ôn Lôi cùng ở một bên xem trò vui Lý Yến đều sợ ngây người. Bạch Vận thực lực lớn ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Hết chương.